Siêu quậy trường KVK, chương 71, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. San, Sandy, ăn mặc kiểu gì vậy? Jen quay đi lắp bắp nói. Kiểu gì thì phải hỏi cái khách sạn này nè. Tôi đâu có biết mặc cái này đâu. Áo ngủ chi mà ngang đánh đố người ta. Sandy nhăn mặt nói. Thật là, được rồi. Vào trong đi, anh sẽ giúp em mặc lại. Ryan lắc đầu đứng dậy kéo Sandy vào trong. Vâng, Sandy nhà ta ca biết mặc cái áo ngủ đấy nên là cứ mặc vào là nó lại tuột ra hở cả khoảng vai trắng ngần, và nàng ta chỉ cần bước thêm mấy bước nữa là cái áo choàng đó rớt xuống đất luôn ạ. Chấm chấm, Jen nhìn hai anh em người đó đi vào. Mắt chớp chớp nhìn cánh cửa đó đóng mà miệng ca thề ca thốt lên. Tại sao anh Ryan lại vào? Anh ấy cũng là con trai mà. Ca cần phải sốc vậy đâu. Còn nhiều thứ mấy người chưa biết về anh em nhà này lắm. Kevin thở dài nhìn hai tên kia đang sốc đơ khi nhận ra sự thật đó. Và sau một hồi ăn uống, nạp đủ năng lượng một cách no nê thì nàng nhà ta đã sống lại. Tràn đầy sức sống cho cuộc đi chơi. Anh Ryan và Kevin đã chuẩn bị liền mấy chiếc xe mô tô phân phối lớn cực đẹp cho tụi nó đi dạo quanh thành phố Hà Nội rồi. Phải đó, mô tô chứ ca đi xe ô tô được vì Hà Nội rất hay tắc đường. Đất lại chật hẹp nên đi ô tô có mà ngồi cả hát cũng chẳng được gì cả nếu muốn đi nhiều nơi. Đúng 2 giờ chiều thì tụi nó xuất phát. Cunham chở Kumin, Jen chở Mika, anh Ryan chở Sandy, tứ quỷ đi chung 2 xe còn Kevin một mình một xe cực kỳ thoải mái. Tất cả đi theo anh Ryan lượn lờ khắp khu trung tâm thành phố. Tụi nó được đưa đi thưởng thức những món ăn cực kỳ tin của dân Hà Nội. Những món ăn được coi là đặc sản của Hà Nội như ốc cay, trứng cút lộn, bún rêu cua, bánh cuốn, còn rất nhiều những món ăn khác nữa mà tụi nó ăn muốn no căng cả bụng luôn nhưng ca thể dừng lại. Và lần đầu tiên chúng nó thấy một điều rằng ở Hà Nội nơi ngon nhất chưa chắc đã phải là những nhà hàng cao cấp với những món ăn cao lương mỹ vị. Đắt tiền bạc triệu, mà nơi ngon nhất chính là những món ăn đường phố. Lê quán cơ, những món ăn chẳng hề quá đắt đỏ mấy nhưng lại hấp dẫn. Ngon tuyệt và đặc biệt là hợp khẩu vị của tất cả chúng nó. Nhưng người vốn ca phải là người Việt Nam, những người đến từ đất nước xa xôi. Ăn no rồi, bụng đứa nào đứa nấy cũng tròn xoe cả thì Ryan và Sandy đã đưa cả lũ tới một nơi có không khí rất trong lành. Thoáng đãng rất hiếm có ở Hà Nội này. Chính là Phủ Tây Hồ. Ở nơi này mọi thứ ca quá đông đúc, vồn vã và khói bụi như ở ngoài đường kia, mà nó được xây dựng rất thoáng đãng với trước mặt là hồ lớn và cây xanh thoáng đãng. Con đường trải nhựa sạch sẽ cùng với những căn nhà lâu đồ sộ. Nguy nga cho ta thấy được nơi đây ca dành cho người bình thường mà nó là nơi nghỉ ngơi của các bậc đại gia, bởi vì đây vốn tiền của một căn nhà chẳng rẻ gì cho một người bình thường mua. Nó chủ yếu cũng là dành cho toàn người ngoại quốc ở oa. Ở đây thích thật đấy. Kumin reo lên thích thú, thả mình vào với làn gió tự nhiên kia. Ở đây quá tuyệt, Mika nói, khẽ nhắm mắt cảm nhận cái mát lạnh của gió và nước quấn quanh người. Ha, tuyệt ca, ở đây cảnh vừa đẹp lại ca quá ồn ào nhỉ. Ở nhà Hà Nội thì đây là một trong số những nơi tôi thích nhất đấy. Sandy hào hứng nói, quá tuyệt luôn. Kumin phán ca cần suy nghĩ luôn. Ở Nhật cũng chưa chắc kiếm được chỗ nào thoáng người như thế này ở thành phố luôn à, Mika tấm tắc khen. Gương mặt Mika cực kỳ thoải mái. Nụ cười nhẹ lúc nào cũng hiện hữu trên môi, và cũng chẳng biết từ bao hát mà tụi nó đã chẳng còn ai trông thấy một Mika Nakashima lạnh lùng. Ca quan tâm tới những thứ ca đáng nữa rồi. Ba đứa tụi nó tay trong tay, dắt nhau đi dạo khắp nơi xung quanh Phủ Tây Hồ rộng lớn này, ngắm cảnh vật xung quanh. Đắm chìm trong những làn gió mát, những tia nắng nhẹ của đầu hè. Phía sau, tứ quỷ nhìn những người chị của mình mà mỉm cười. Có lẽ cũng lâu rồi ca thấy một nụ cười thật sự. Ca còn ưu phiền, ca còn đau thương của Sandy từ ngày đấy nữa, nên chúng nó đều cảm thấy vui lắm vì chị hai nó hát đã trở lại rồi. Trở lại đúng là một chương nguyệt mỹ hương thiên hạ vô địch. Còn bốn chàng trai của chúng ta đang đúc tay túi quần đi thong dong phía sau ngắm nhìn ba gương mặt tươi cười rực rỡ như vầng mặt trời kia và cũng ca quên chụp. Trộm mấy bức ảnh để trong máy ảnh. Những bức ảnh với nụ cười vô tư lự như thế này rất là hiếm có. Wow, Sandy, Sandy, kia là hoa gì vậy? Mắt Kiêu Min long lanh nhìn những bông hoa màu hồng đang mọc lên trên nền xanh của lá dưới hồ kia đầy thích thú. Nhìn đẹp quá, hoa gì vậy? Mọc được cả ở dưới nước sao? Mika cũng rất ngạc nhiên và thích thú trước cả một hồ toàn một ngoài hoa với hai sắc xanh và sắc hồng hòa quyện vào nhau lung linh trong nắng. À, hoa đó là hoa sen đó. Đẹp nhỉ? Cứ tới hè là những củ sen ở dưới nước Ý lại mọc lên những là sen canh kia kìa rồi kết nụ nở hoa đó. Ngó sen cũng ngon luôn hi hi. Sandy từ từ giải thích. Kỳ ghê, sen còn ăn được sao? Kiêu Min mồm há hốc ngạc nhiên. Đương nhiên rồi. Sao lại ca chứ? Chút nữa ra ngoài kia tôi sẽ mua sen với ngó sen cho mọi người ăn thử. Sandy gật đầu, cười tít mắt. Cái này cũng bán được sao? Còn ăn được á? Nó mọc ở đây toàn bùn ca à? Mika nhăn mặt chỉ xuống ai? Ca có đâu à nha? Hoa sen chính là tượng trưng con người Việt Nam đấy. Đây là loài hoa đặc biệt. Ca quá màu sắc lại mọc từ bùn lên nhưng tuyệt nhiên mùi hương lại thơm rất thanh à? Ca có mùi tanh của bùn đâu? Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mà... Sandy khẽ lắc đầu rồi lại giải thích tiếp. Sandy cứ thế vừa đi vừa giải thích cho hai cô bạn mình nghe một cách cực kỳ tự hào về đất nước của mình, còn Kiêu Min với Mika thì cứ phải gọi là chăm chú nghe. Nuốt từng lời của Sandy vào luôn. Và nhân thể cảnh đẹp vậy mấy tên khụ khị. Dụ dỗ mấy nàng chụp ảnh để về ngắm cho sướng lại đỡ phải chụp trộm nữa. Và đương nhiên cảnh đẹp vậy có gì mà mấy nàng nhà ta ca đồng ý chứ. Mấy tên sướng rơn luôn nhưng lại ca ngờ được rằng lại bị tụi nó túm vào chụp chung luôn à, nhưng ca sao? Lựa lựa lúc chụp ảnh ca để ý thế là Gen cúi xuống hôn Mika một cái làm xong Mika đỏ mặt oánh tên này lên bờ xuống ruộng đòi xóa nhưng Gen nhà ta thà đai chứ. Ca xóa, còn Kunham thì lợi dụng lúc đó ôm Kiêu Min rõ chặt. Rõ đắm đuối làm cô bé cứ phải gọi là ngại muốn chết mà Kunham thì cứ rửng rưng như ca y. Sandy với Kevin cũng chụp. Hai đứa này chụp thì toàn thấy trêu nhau xong đánh nhau chí chóe. Tứ quỷ với Sandy chụp với nhau thì vui lắm vì Sandy ca thích chụp ảnh nên trước hát đã có tấm nào chung với chị hai đâu. Mặt thằng nào thằng nấy cứ phải gọi là tươi như hoa. Nhưng có lẽ bất lực nhất vẫn là cặp anh em nhà này. Chụp ảnh ca biết ngượng luôn. Đúng là đã ca chụp thì thôi chụp thì phải ra trò à, ảnh nào cũng thấy anh Ryan và Sandy ca ôm nhau thì ôn nhau. Đương nhiên là hôn má nhé, mà Sandy nhà ta còn tỏ ra cự vui cơ. Bất lực nhất có lẽ là cái ảnh hai người này cụm đầu vào nhau. Mặt cách nhau đúng 1 cm, anh Ryan ôm eo Sandy còn Sandy ôm cổ anh Ryan chụp lấy toàn cảnh cái hồ sen làm ai đi qua cũng nhìn khen đẹp đôi mới chết chứ. Đúng là, hỏi thì Sandy nhà ta hồn nhiên nói. Úi sời, có sao đâu, người yêu chứ có vấn đề gì đâu à. Nếu ca phải hai là anh trai tôi thì tôi đã yêu anh ý từ lâu rồi chứ ca phải đợi nha. Bọn này ca biết nói gì chỉ biết lắc đầu thôi nhưng trong lòng thì đứa nào cũng phải công nhận là anh Ryan và Sandy ca phải là anh em thì quả là quá đẹp đôi. Còn có một tên nghe vậy thì lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác gì đó ca thể tả đờ si. Và cứ thế, cứ đi tới đâu là Sandy nhà ta lại phấn khởi kể hết đến cho chúng nó nghe và càng ngày chúng nó càng khâm phục đất nước mang cái tên. Việt Nam, này, tuy chỉ là một đất nước nhỏ bé thôi, chỉ là một đất nước đang phát triển thôi. Nền kinh tế so với Hàn thì thua xa mà so với Nhật Bản thì càng ca bằng nhưng lại có một nền văn hóa cực kỳ lý thú khiến hai đứa kia cũng như tất cả đều cực. Kỳ ấn tượng, chiều dần dần buông xuống. Mặt trời cũng bắt đầu đi xuống để nhường chỗ cho màn đêm đang đi lên và cũng là lúc chúng nó tạm biệt nơi này để tới những nơi khác nữa. Để khám phá thêm những thú vui của Hà Nội so với nước mình có gì khác biệt. Và điểm đến tiếp theo của cả lũ là một nơi mà tin bình thường nào cũng thích. Nơi này ở Nhật và ở Hàn cũng có. Đấy chính là rạp chiếu phim. 6 chiếc xe mô tô phân phối lớn, bóng loáng đã cái, xịch, ngay trước cổng của rạp chiếu phim quốc gia lớn nhất Hà Nội đấy khiến ai cũng phải ngước nhìn. Và khi những con người này bước xuống xe vào rạp, tháo mũ bảo hiểm bỏ kính ra thì đã kéo luôn theo tất cả ánh nhìn của mọi người từ già tới trẻ. Từ thanh niên đến thiếu niên đủ cả luôn. Nhìn những poster quảng cáo phim truyền hình của cả Việt Nam lẫn nước ngoài thì ba cô gái của chúng ta đều thở dài và nhìn anh Ryan kết luận một câu. Em muốn xem tất, làm mấy thằng lắc đầu bó tay nhưng ca ngạc nhiên lắm vì dù sao cũng đoán trước được vậy rồi. Vậy nên cuối cùng thì anh Ryan vẫn phải là người ra tay định đoạt. Anh nghĩ mấy đứa đã đến Việt Nam thì nên biết được giới trẻ Việt Nam. Những con người như mấy đứa đang sống như thế nào sẽ hay hơn đó. Phải ca, anh Ryan cười hiền. Cầm tấm ảnh của một bộ phim đưa lên. Là, Sài Gòn Yêu. Sandy đọc tên phim ghi trên tờ giấy. Cái này nói về gì thế ạ? Mika hỏi. Nghe tên cũng hay ghê. Kiều Min có vẻ cũng thích thú. Là một bộ phim nói về hip hop. Những con người mang trong mình đam mê những vũ điệu đường phố này và đưa nó đến với chúng ta bằng cách này để ta cùng cảm nhận hip hop như họ. Anh Ryan giải thích, ồ, cái đó em cũng biết. Jen cười đầy ẩn ý, nghe cũng thú vị nhỉ. Cunham khẽ mỉm cười. Ok, vậy quyết định xem phim này nhé. Anh Ryan thống nhất, đưa ra quyết định cuối cùng cho cả lũ. Thế là cả lũ kéo nhau ra mua vé rồi mua bắp rang bơ với nước ngọt. Riêng mình Sandy nhà ta chơi liền hẳn hai bịch bắp rang bơ to đùng cùng một coca bự ca kém làm mấy chị bán hàng cứ tròn mắt ra nhìn nó luôn. Nhưng nói thì nói thế thôi chứ mấy bà bán hàng đó nhìn nó thì ít mà lườm thì nhiều à. Có nhìn thì chỉ nhìn mấy tên kia thôi và đặc biệt nhìn nhiều nhất là ông anh trai yêu quý của nó vốn vừa đẹp trai. Vừa lạnh lùng lại cực kỳ lịch lãm nhưng nhìn thế nào cũng cực kỳ duyên làm mấy bà đó đổ cứ như đúng rồi nhất là khi lại cực đại ra khi móc vì ra. Chả tất cả đống đồ đó có phải rẻ gì đâu. Bọn nó ăn như heo ý, này. Mấy bà kia, nhìn ít thôi thủng người người ta bây hát, vô duyên quá chừng à. Sandy tức tối nói, này, tụi này nhìn thì làm sao chứ? Anh ấy là gì của cô mà cô phải ý kiến nhỉ? Bà này cũng ca vừa. Đốp lại nó luôn. Vâng, tôi ca phải là người yêu nhưng cũng gần rồi đó ạ. Cũng chỉ là em gái ruột tối nào cũng nằm ngủ cùng anh ấy thôi. Được ca, bà chị nhìn lại dùm cái đi nhé. À mà đừng có nhăn mặt ca là phấn nó lại rơi hết cả ra rồi kìa. Xì, người ta đáng tuổi em bà đó. Sandy tuôn cho một tràng. Bà ta bằng tiếng Việt hẳn hoi nhé. Cô dám. Bà này bị nó nói cho giận run người. Tức nghẹn họng ca nói lại được cái gì cả. Sao? Có ý kiến gì nữa ca? Lão bà. Sandy vênh mặt đắc chí nhìn cái mặt bà ta đang đỏ lên vì giận. Em quậy quá đó. Đi thôi. Ryan kéo Sandy ra khỏi quầy hàng đó trước khi nó nổi hứng tuôn thêm một tràng nữa. Anh Ryan bịt mồm Sandy kéo tuột nó lên tầng 1. Bọn kia sau khi nghe Sandy. Bà chị đó cũng mắt tròn mắt dẹt đi theo một người kia một cách vô thức nhưng tình trạng sốc vẫn còn. Lên tầng trên, cũng là tầng có phòng chiếu phim số 1, nơi chúng nó xem phim cùng như sẽ ăn luôn ở đây. Rút kinh nghiệm nên lần này chọn bàn cách xa chỗ đông người chút ca lại mắc công Sandy nhà ta nhìn thấy nhỏ nào ngắm anh trai của mình nhiều quá mà lại cho em. Ấy thêm một chàng thì khốn. Ca học tiếng Việt thì ca hiểu Sandy nói gì. Nhưng hát học rồi nghe Sandy, bà đó mà tôi cũng hoảng luôn. Jen đặt người xuống ghế nói sau khi đã hoàn hồn. Phải đó, người ta chỉ nhìn anh Ryan có hơi quá một chút thôi mà. Đâu cần phải gây người ta vậy đâu. Kiều Min cũng lên tiếng. Nhưng tôi ghét, Sandy nhăn mặt. Hai, mấy đứa còn chưa chứng kiến đâu. Đây mới chỉ là một trong những cách Sandy nó đuổi những cô gái bám theo anh đi thôi đó. May là hôm nay nó ca nhận làm vợ anh ca thì mấy đứa. Ryan thở dài, lắc đầu bỏ lửng câu nói nhìn bọn kia. Này Sandy, bộ ca tính cho anh cậu lấy vợ sao mà cứ đi phá hoài vậy? Mika nhíu mày nhìn Sandy vẫn đang ngồi ăn ngon lành. Ca, Sandy trả lời ca cần suy nghĩ. Anh cũng ca thấy phiền mà. Anh Ryan nhìn cô em gái. rồi nhìn tụi nó nở nụ cười đầy ẩn ý, hai người. Bó tay luôn, Mika cũng thua anh em nhà này luôn. Thế em ca sợ gặp phải một nhỏ nào chua ngoa. Đánh đá sao? Lúc đấy cãi sao được nhỏ? Cun Ham hỏi, chậc, nhỏ nào cũng vậy thôi. Gặp phải em là gặp phải đối rồi. Khe khe, mà cãi ca được thì đánh. Anh nghe câu, ca ăn được thì đạp đổ. Chưa, Sandy tự đắc, phải đó, nó có thể đứng. Con nhà người ta 2 tiếng mà chẳng có vấn đề gì đây. Vậy nên chưa có đứa nào dám bám theo anh quá một ngày. Anh Ryan nói một cách cực kỳ tự hào về cô em gái này, 2 tiếng. Kiều Min há hốc mồm. Ờ, cũng đại khái là vậy. Sandy nhún vai. Sau này thằng nào mà làm người yêu nhỏ thì còn khổ dài dài. Jen quay mặt đi lẩm bẩm. Ăn uống no say rồi thì hát chiếu phim cũng đã đến. Chúng nó theo dòng người vào phòng chiếu phim. Ca biết anh Ryan có dùng Mỹ Nam kế gì ca mà nhắm ngay cho chúng nó hàng ghế đẹp mà chuẩn ca cần chỉnh luôn. Một chút sau, màn hình lớn trước mặt sáng lên và bộ phim cũng được bắt đầu. Những tiếng nhạc sôi động, những màn trình diễn hip hop ấn tượng đã lôi tất cả chúng nó vào một vòng xoáy. Một vòng xoáy với những vũ điệu đẳng cấp. Những tiếng hò reo cổ vũ tuyệt vời khiến chúng nó ca thể rời mắt được khỏi màn hình và cứ như bị cuốn theo điệu nhảy đó vậy. Cách chương.